Chương 3878, Ô Kim có đại đạo, rơi vào trên mặt đất, Đông Mang Cuồng Thiếu chưa tỉnh hồn, vừa rồi kém một chút hắn liền lọc vào vực sâu hắc ám. Đông Mang Cuồng Thiếu lấy lại tinh thần, hướng Biên Độ Tam Đao ôm quyền, nói ra, đa tạ Biên Độ huynh người bạn này, ta là Giao Định, Đông Mang đạo huynh khách khí, chúng ta chính là đồng tâm hiệp lực. Biên Độ Tam Đao mỉm cười, điểm nhẹ đầu, phong thái chiếu người. Biên Độ Tam Đao như vậy phong thái, để bờ bên kia không ít người đều giơ ngón tay cái lên, không ít người cũng than thở âm thanh, không ít người đối với Biên Độ Tam Đao lòng dạ cũng không khỏi vì đó bội phục. Rất nhiều người đều biết, mặc dù nói Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ là cùng chung chí hướng, nhưng, bọn hắn chung quy là đối thủ, bọn hắn nổi danh là đương kim tam đại thiên tài, đối với bọn hắn tới nói, bất luận thời điểm nào, bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh, đổi lại bất cứ người nào mà nói, nếu như hôm nay Đông Mang Cuồng Thiếu thật là lọt vào vực sâu hắc ám, vậy không thể nghi ngờ là một kiện tuyệt đại việc vui, dù sao, thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, đây là bao nhiêu chuyện cầu cũng không được, nói không chừng về sau không còn có người ngăn trở con đường của mình. Nhưng là, tại sinh tử trong một chớp mắt, Biên Độ Tam Đao lại xuất thủ kéo lại Đông Mang Cuồng Thiếu, cứu Đông Mang Cuồng Thiếu, biết rõ là đối thủ, Biên Độ Tam Đao vẫn là cứu Đông Mang Cuồng Thiếu, như vậy lòng dạ, này làm sao không khiến người ta thán phục đâu, có đạo quân chi độ nha. Không ít thế hệ trước nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi khen một tiếng, nói ra, Biên Độ Tam Đao, không chỉ có là thiên phú vô song, tương lai nhất định là có ngực nạp trăm sông khí độ, cái này sẽ để thiên hạ có đông đảo cường giả nguyện ý vì hắn hiệu lực. Những người khác cũng đều không khỏi nhao nhao gật đầu, đều cho rằng Biên Độ Tam Đao cứu Đông Mang Cuồng Thiếu, vậy đích thật là không tầm thường cử động. Tại trên đạo đài lơ lửng, Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn trước mắt khối ô kim này, bất luận bọn hắn sử dụng dạng thủ đoạn gì, đều không thể mang đi khối ô kim này, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có từ bỏ mang đi khối ô kim này ý nghĩ, nên như thế nào, liền nên như thế nào đi, quy về nguồn gốc đi. Cuối cùng, Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu nhìn nhau một chút, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, thần thái trịnh trọng, cũng thoải mái. Hai người bọn họ đi đến ô kim tả hữu hai bên, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Một lát, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu trên người bọn họ đều tản ra quang mang nhàn nhạt, theo quang mang nhảy vọt, trên người bọn họ chậm rãi hiện lên phù văn. Không hề nghi ngờ, vào giờ phút này, tất cả mọi người nhìn ra được, Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu đã là thần du thái hư, bọn hắn đã tiến nhập nhập định trạng thái, bắt đầu ngộ đạo tham huyền. Bọn hắn là tại lĩnh hội khối ô kim này. Bờ bên kia rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhìn ra được, Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ là muốn làm cái gì. Bọn hắn nhất định phải là muốn đi Bát Thất Đạo Quân năm đó con đường, năm đó Bát Thất Đạo Quân khẳng định cũng là như thế. Có khác cương quốc nguyên lão nhìn xem, không khỏi gật đầu, không hề nghi ngờ, năm đó Bát Thất Đạo Quân lại tới đây, đạt được đại tạo hóa, cuối cùng trở thành đạo quân. Tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân có thế ở chỗ này đạt được tạo hóa, cũng hẳn là tìm hiểu khối ô kim này một chút ảo diệu. Có lẽ, năm đó Bát Thất Đạo Quân sau khi lại tới đây, cũng có khả năng giống Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao hai người bọn họ một dạng, đã từng nghĩ tới mang đi khối ô kim này, nhưng là, cuối cùng lại không thể làm gì, căn bản chính là dao động không được khối ô kim này, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lĩnh hội khối ô kim này, đạt được đại tạo hóa. Cho hắn ngày sau trở thành đạo quân đặt cơ sở vững chắc, một khối ô kim, chính là cất dấu vô thượng đại đạo, ai đều muốn có được nha. Có không nguyện ý lộ mặt tồn tại cường đại cũng không khỏi thì thào nói, Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu leo lên đạo đài lơ lửng, cũng là ôm tâm tư như vậy, bọn hắn đều muốn mang đi khối ô kim này. Trên thực tế, chỉ sợ người biết khối ô kim này, đều sẽ muốn đem nó mang đi, dù sao, trong khối ô kim này chất chứa có tuyệt thế đại đạo ảo diệu. Bất kỳ người nào tìm hiểu, cũng có thể vì tương lai đạo quân đặt vững cơ sở. Thử nghĩ một chút, một cái đại giáo cương quốc nếu thật có được như thế một khối ô kim, nói không chừng thời đại này đến thời đại khác đều có thể bồi dưỡng được vô địch đạo quân đến. Đây là cỡ nào kinh thiên sự tình, đây là cỡ nào để cho người ta đời đời thèm nhỏ dãi bảo vật. Chỉ tiếc, bất luận là Đông Mang Cuồng Thiếu hay là Biên Độ Tam Đao, đều rung chuyển không được khối ô kim này mảy may, cuối cùng đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Muốn lĩnh hội khối ô kim này ảo diệu, từ đó đạt được đại tạo hóa. Ở thời điểm này, Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ cũng là đã đạt thành ăn ý, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, tại không có bất luận người nào thủ hộ phía dưới, là ở chỗ này ngộ đạo. Đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, tại thời điểm nhập định ngộ đạo này, sợ bị nhất người đánh lén. Nếu như ở thời điểm này, biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu giữa bọn hắn có một người đột nhiên nổi lên đánh lén, nhất định có thể đánh lén thành công. Nhưng là, ở thời điểm này, hai người bọn họ đều ở trên mặt đất ngộ đạo, cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn ở giữa đã đạt thành ăn ý, cũng là 10 phần tín nhiệm lẫn nhau. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu hai người bọn họ chỗ mi tâm đồng thời nổi lên quang mang. Từng vòng quang mang hiển hiện thời điểm, chỉ thấy hết vòng tại biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu hai người bọn họ lông mày trong biển nữ luân chuyển không thôi. Ngay một khắc này, nghe được ba một tiếng vang lên, nhận lấy biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu hai người bọn họ lông mày biển lực lượng hấp dẫn, chỉ gặp ô kim phát tán đi ra quang mang ngưng tụ thành hai cổ. Quang mang thật nhỏ như tia này vậy mà giống đấng mày râu một dạng hướng biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu hai người bọn họ mi tâm duỗi, tìm tòi, tự hồ là cùng bọn hắn hai người thức hải lẫn nhau tiếp xúc một dạng. Nhìn, Đông Mang cùng thiếu cùng biên độ tam đao có thu hoạch. Nhìn thấy một màn này, bờ bên kia không biết có bao nhiêu người vì đó xôn xao, liền xem như những đại nhân vật không lộ mặt kia, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, có đại nhân vật chậm chậm nói ra, nhìn. Bọn hắn có lẽ thật có thể đạt được đại tạo hóa, không hổ là đương kim tam đại thiên tài, thiên phú độ cao, không ai bằng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại có phản ứng như vậy, nếu là đạt được đại tạo hóa, cái này sẽ vì bọn họ đăng lâm đạo quân đặt vững cơ sở. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vì đó hâm mộ đố kỵ, đương nhiên, cũng là có không ít người vì đó ghen ghét, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, trong nội tâm đương nhiên là có không nói ra được ghen ghét. Biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu, thiên phú của bọn hắn đã đầy đủ cao, bọn hắn đạo hạnh thực lực cũng là đủ cường đại, viễn siêu cùng cái thời đại thiên tài. Hiện tại nếu là thật sự để bọn hắn từ trong ô kim tìm hiểu ra vô thượng đạo pháp, đạt được đại tạo hóa, đương kim thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ rốt cuộc không người có thể theo kịp bọn hắn. Cái này đích xác là sẽ vì bọn họ tương lai trở thành đạo quân đặt vững cơ sở. Đây quả thật là tìm hiểu ra đạo quân vô thượng đại đạo sao? Nhìn xem biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu hai người ngồi ở chỗ đó ngộ đạo, ô kim lại có phản ứng, Dương Linh cũng không khỏi giật mình nói ra. Lão nô nhìn xem một màn này, chậm chậm nói ra, bọn hắn thiên phú đích thật là đầy đủ cao, thật là ngộ ra thứ gì, cũng không đủ là lạ, nhưng, trở thành đạo quân, không chỉ là muốn ngươi vẻn vẹn ra cái gì đại đạo đơn giản như vậy, bằng không mà nói, trăm ngàn vạn đến nay, cũng sẽ không có nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài không thể trở thành đạo quân. Xem ra, bọn họ đích xác là có khả năng đạt được đại tạo hóa. Lão nô lời như vậy, để Dương Linh cũng không khỏi nhẹ gật đầu, biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu đều là hiện nay nhất tuyệt thế thiên tài. Lập tức bọn hắn thật tìm hiểu cái gì, cũng không phải chuyện kỳ quái gì mới đúng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lại liếc mắt nhìn vực sâu hắc ám, nói ra, sắp tới, nên đi thời điểm. Nói, hướng vực sâu hắc ám đi đến, đứng ở bên vách núi, nhìn. Đây không phải là Lý Thất Dạ sao? Khi Lý Thất Dạ đứng ra thời điểm, lập tức đưa tới chú ý của những người khác, có Phật Đế Nguyên tới cường giả vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, liền không khỏi trong nội tâm run rẩy, nói ra, hắn đây là lại muốn làm cái gì? Muốn nhấc lên cái gì kinh đào hải lãng sao? Phật Đế Nguyên không ít tu sĩ cường giả đã gặp Lý Thất Dạ tà môn cùng hung mãnh, một khi xuất thủ, liền cực kỳ khủng khiếp, nhất định sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiểu tử này thật có cường đại như vậy sao? Cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, đặc biệt là đến từ Đông Mang Bát Quốc cùng các nơi khác tu sĩ cường giả, thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ đại danh đều không có nghe qua, dù sao, Lý Thất Dạ thành danh quá muộn, nhìn xem đi, hắn sẽ dọa ngươi kêu to một tiếng. Có Phật Đế Nguyên cường giả cười hắc hắc một chút, thiếu gia muốn làm gì đây? Lý Thất Dạ đứng tại bên vách núi, đem Dương Linh giật nảy mình. Nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ muốn nhảy xuống vực sâu hắc ám. Lý Thất Dạ nhìn một chút đối diện đạo đài lơ lửng, nhàn nhạt nói ra, đi qua một chuyến, thời gian không còn sớm, tiểu tử này cũng nghỉ qua đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, ở đây không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, có hắc một nhai tu sĩ trẻ tuổi liền không khỏi cười lạnh, nói ra, muốn đi qua, nói nghe thì dễ, hừ, cũng chỉ có biên độ thiếu chủ cùng Đông Mang cùng thiếu tìm hiểu huyền cơ mà thôi. Những người khác mơ tưởng có thể đi qua, trên thực tế như vậy, trong những tu sĩ cường giả leo lên nham thạch lơ lửng, cuối cùng thành công chỉ có Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao, những người khác, không phải chết thảm ở nơi đó, chính là bị đưa trở về. Ở đây chỉ sợ không có những người khác có thể lại tìm hiểu đi, hắn một tên tiểu bối, có làm sao có thế. Có nơi khác mà đến Đại Giáo Lão Tổ cũng không khỏi lắc đầu, ở đây có bao nhiêu Đại Giáo Lão Tổ, Cương Quốc Nguyên Lão, bọn hắn tìm hiểu thật lâu, tiến thủ không thể thấy được ảo diệu, hiện tại Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói muốn đi qua, đây là làm sao có thể sự tình, thiếu gia phải bao lâu đâu. Dương Linh cũng không khỏi nhìn một chút đối diện, hiếu kỳ hỏi. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, mấy bước công phu sự tình, nhanh đi mau trở về mà thôi, có thể sử dụng bao nhiêu thời gian. Khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, lập tức có hắc một nhai thiên tài trẻ tuổi không phục. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ lời nói căn bản cũng không phải là đối với bọn hắn nói, nhưng là, đối với ở đây không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đến, Lý Thất Dạ lời như vậy chính là 10 phần chói tai. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.